Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 280, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân giò heo om, chân gà om, cánh gà om, cá hun khói, cá con nướng, mợ nhỏ, mợ muốn ăn gì? Đại nha nhìn nhị nha ngồi ở ghế phụ, mợ nhỏ đang lái xe, mợ không ăn được những món mà cháu vừa nói. Nhị nha đặt vài gói giấy dầu lên phía trước xe, nghiêng người từ phía sau lại xách một cái giỏ nữa tiến lại. Bánh mì bơ, bánh đào, bánh nướng hành, bánh gà, bánh mì Liên Xô, mợ nhỏ, mợ ăn không? Tam nha nuốt nước bọt, mợ nhỏ chắc chắn muốn ăn vả khô, mơ khô, ô mai, kẹo sữa, kẹo cam, còn có kẹo nhỏ bọc giấy màu nữa, cháu muốn ăn gì thì ăn, không cần hỏi mợ trước. Thủy Lang lái xe, nghĩ đến nhà họ Chu đang tìm cô khắp thành phố Thượng Hải, tâm trạng cô rất tốt. Đói thì ăn, mua những thứ này là để ăn trên đường, mợ đói sẽ nói, các cháu ăn trước đi. Vậy cháu ăn chân giò heo, nhị nha đặt lại giò ra phía sau, lấy một cái chân giò heo om nguyên từ trong gói giấy dầu ra. Mợ nhỏ, cháu ăn bên này, không đụng đến bên này, để phần cho mợ nhé, cháu cứ ăn hết đi. Thủy Lang từ gương chiếu hậu nhìn Chu Hủy đang ngồi ở giữa, vẫn đang căng thẳng. Chị cả, xe đã đi xa thế này rồi, chị còn sợ mồi xe người mợ là em lái sao? Nhị nha ôm một cái chân giò heo lớn quay đầu lại, nhìn vẻ mặt căng thẳng của mẹ, con bé không sợ chút nào. Không phải, mồi xe em lái còn vững hơn cả mồi xe em trai lái. Chu Hủy căng thẳng nắm chặt tay, chị lo là anh trai không đến, sợ em gặp chuyện, gặp nguy hiểm. Dạo này thành phố xuất hiện một băng nhóm cướp giật trên đường bằng xe máy, em trai đuổi theo bọn họ, bận rộn hai ngày không về nhà, nghe nói còn lái xe đuổi đến tận ngoại thành. Thủy Lang đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở đơn vị, không chịu đợi em trai, trực tiếp lái xe lên đường. Nghĩ đến thành phố loạn thành thế này, không biết ngoại thành có loạn hơn không? Hơn nữa những người ở dưới xã dưới huyện vốn đã liều lĩnh, mặc dù Thủy Lang thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, một Gia Cát Lượng còn không đấu lại được ba thằng mõm. Cô ấy thực sự sợ, nếu bọn chúng dùng vũ lực, cô ấy phải làm sao để đền đáp Thủy Lang, đền đáp em trai đây. Yên tâm đi, chị cả. Thủy Lang biết Chu Hủy đang nghĩ gì. Chị quên mất, thôn Hồng Hà tính ra cũng là quê hương của em à, chẳng phải đã nói. Những người thân thích kia đều đã mất liên lạc rồi sao? Là em đơn phương cắt đứt liên lạc. Họ không muốn cắt đứt với em. Hơn nữa Chu Quang Hách đã chào hỏi đồn công an bên này rồi. Chúng ta cũng không phải đến thôn ở, mà ở nhà khách của văn phòng thanh niên trí thức. Nhưng mà, Chu Hủy càng sốt ruột càng nói không nên lời. Chị cả, chị không tin em sao? Chu Hủy nhìn Thủy Lang lái xe điềm tĩnh, nhanh nhẹn, nhìn mãi, trong lòng đột nhiên không còn lo lắng nữa. Tin, Thủy Lang, em là người đáng tin nhất mà chị từng gặp. Thủy Lang cười, đã đến rồi thì đến, chúng ta đi mua nhiều đồ ăn vặt như vậy, chẳng phải là để vui vẻ trên đường sao? Chị đừng lo lắng nữa, nếu không em cũng căng thẳng theo, xe còn chẳng lái nổi. Nhị nha ngồi gần ghế lái nhất, khoảng thời gian này cũng hiểu được một số chuyện của mợ nhỏ, con bé chưa từng thấy mợ nhỏ nói chuyện kiên nhẫn với ai như vậy, cảm nhận được sự bất lực trong sự kiên nhẫn. Đưa cái chân giò heo đã gặm một nửa cho mẹ. Mẹ, chúng con đi ô tô về, không phải về. Đại nha không thích nghe hai từ này. Chúng ta hiện tại là đến, làm xong việc quay đầu về nhà C. N.S. mới là về, nhà C. N.S. nào chứ, đó chính là nhà của các con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang cười bị hai đứa con gái lái sang chuyện khác. Các con có bạn bè ở thôn không? Không có. Chúng nó chê chúng con bẩn, sợ chúng con giành đồ ăn, không chơi với chúng con. Chúng con cũng không ở trong thôn, ở bên ngoài thôn, ở chuồng bò ngoài cửa trang trại, ít khi gặp được người. Cách chương.